Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1833, chương 1833, dung hợp. 3. Một ngày sau, một cỗ xe thương vụ dọc theo ngựa đường lái tới, chậm rãi đứng ở rồi Long Hổ hội quán cổng. Cửa xe mở ra, chỉ gặp Chu Tình từ trên xe nhảy xuống tới. Ở phía sau của nàng còn đi theo hai tên trung niên nam tử. Hai cái này trung niên nam tử một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, hai tay mất tự nhiên cắm trong túi, con mắt càng không ngừng bốn phía nhìn loạn. Vừa đúng lúc này, Lăng Trần từ Long Hổ hội quán bên trong đi ra, sau lưng cùng không ít người. Tiểu Tình, Lăng Trần cười lên tiếng chào, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái kia hai tên trung niên nam tử trên thân. Dò xét rồi hai mắt về sau, hắn mở miệng hỏi, hai vị này là? Bọn hắn là tòa kia phòng thí nghiệm bí mật người phụ trách. Chu Tình nói ra, ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp tìm bọn hắn. Lăng Trần gật gật đầu nói, đem bọn hắn đưa đến phòng thẩm vấn đi, đợi chút nữa ta lại cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Mấy người cái kia hai tên trung niên nam tử bị mang đi về sau, Lăng Trần đi ở Chu Tình bên người, hỏi, ám các bên kia thái độ thế nào? Cũng không tệ lắm, bọn hắn rất phối hợp hành động của chúng ta. Đối với mệnh lệnh của ta nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Nhìn ra, thái độ của bọn hắn rất thành khẩn, không giống như là làm bộ. Dạng này tốt nhất, Lăng Trần mỉm cười nói. Tuy nhiên ám các muốn hợp tác với chúng ta, nhưng ta cũng không muốn bị người từ sau mặt đâm đao nhỏ. Đi rồi, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả rồi, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ta đi chiếu cố cái kia hai cái người phụ trách. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đi vào phòng thẩm vấn. Cái kia hai tên trung niên nam tử một mặt sợ hãi nhìn lấy hắn, có chút đứng ngồi không yên. Hai vị, không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Chỉ muốn các ngươi thành thành thật thật phối hợp, ta cam đoan các ngươi sẽ an toàn rời đi. Không có, không có vấn đề, chúng ta nhất định phối hợp. Hai tên trung niên nam tử liên tục không ngừng gật đầu ứng nói. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lăng Trần, các ngươi khả năng nghe nói qua tên của ta, không biết rõ hai vị xưng hô như thế nào. Trong đó một tên trung niên nam tử mở miệng nói, ta gọi Trần Thiệu An, trước kia vì Minh Xà hiệu lực. Ta gọi Hà Vũ, là Trần bác sĩ trợ thủ, phụ trách giúp hắn quản lý phòng thí nghiệm. Trần bác sĩ, theo ta được biết, người hiện đang phụ trách phòng thí nghiệm là ba bên cộng đồng thành lập. Vâng, Trần Thiệu An ứng nói, đoạn thời gian trước ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh, để cho ta tiến về phòng thí nghiệm. Trừ rồi chúng ta bên ngoài, còn có không ít nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn đều đến từ ám các. Lúc mới bắt đầu nhất, phòng thí nghiệm có hai tên người tổng phụ trách, một cái là ta, còn có một cái là ám các người. Chỉ là, trước mấy ngày xảy ra rồi phản loạn, người phụ trách kia bị xử tử rồi. Hiện tại phòng thí nghiệm từ ta một người trưởng quản. Lăng Trần hỏi, Trần bác sĩ, ta rất muốn biết rõ các ngươi gần nhất ở nghiên cứu cái gì. Có thể hay không nói cho ta một chút? Hồn thạch, đó là một loại mực thạch đầu. Nó có được, chấm ngoặc kép, không chờ đối phương nói xong, Lăng Trần khoát tay áo nói, những này ta đều rõ ràng, nói với ta một số ta không biết sự tình, tỉ như các ngươi phát hiện mới. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Thiệu An trong mắt lóe lên một chút do dự. Thế nào, Trần bác sĩ không chịu nói sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, khó nói các ngươi không muốn còn sống rời đi rồi. Không, không phải. Cảm nhận được hắn ngữ khí bên trong thấu ra lãnh ý, Trần Thiệu An đuổi vội vàng nói, chúng ta đi lặp lại thí nghiệm cùng nghiên cứu, phát hiện cái này chủng hồn thạch bên trong chứa đựng năng lượng có thể tiến hành chuyển di hòa hợp. Cũng, đơn giản tới nói, hai khối hồn thạch có thể sát nhập thành một khối. Cứ như vậy, có thể thật to tăng cường năng lượng cường độ. Nếu như chúng ta đem tất cả hồn thạch toàn bộ sát nhập cùng một chỗ, sau đó để vào người trong người, Vậy người này có thể phát huy ra thực lực khủng bố. Nghe xong đối phương giải thích, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Dựa theo Trần Thiệu An thuyết pháp, nếu là Trần Hữu Niên đem sát nhập sau hồn thạch để vào chính mình thân thể, vậy hắn chẳng phải là vô nhân năng địch. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, những cái kia hồn thạch đều ở đâu? Trần tiên sinh đã toàn bộ cầm đi. Quả nhiên, tay hắn bên trong hết thảy có bao nhiêu hồn thạch? 16 khối, Trần Thiệu An nói ra. Trước đó là có nhiều như vậy, nhưng ta dựa theo Trần tiên sinh phân phó, đã đem sở hữu hồn thạch hợp cùng là một thể, cho nên hắn hiện tại chỉ có một khối. Vậy ngươi biết rõ trước mắt hắn hạ lạc sao? Trần Thiệu An lắc lắc đầu nói, ta đây không rõ ràng, chúng ta chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, trừ rồi nghiên cứu bên ngoài, sự tình khác không gặp qua hỏi. Cái kia, Lăng tiên sinh, nên nói chúng ta đều nói rồi, ngươi có hay không có thể thả chúng ta đi rồi? Không nóng nảy, hai vị khó được đến một chuyến Long Hổ hội quán, không ngại nhiều ở vài ngày, nếu như ta còn có cái gì nghi vấn, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy đi ra rồi phòng thẩm vấn. Từ phòng thẩm vấn đi ra, vừa vặn đụng phải đâm đầu đi tới Lăng Cảnh Thu. Cái sau mở miệng hỏi, nghe nói Chu Tình bắt rồi phòng thí nghiệm người phụ trách. Thế nào, hỏi ra cái gì đến rồi? Ngay sau đó, Lăng Trần đem Trần Thiệu An lời nhắn nhủ lời nói cho đối phương biết. Sau khi nghe xong, Lăng Cảnh Thu lông mày không khỏi cau lên tới. Một khối hồn thạch lực lượng đã rất lợi hại rồi. Nếu như 16 khối hồn thạch toàn bộ hợp cùng là một thể, ta rất khó tưởng tượng đó là một loại gì dạng uy lực. Nói đến đây, hắn thở dài nói, xem ra phiền phức của chúng ta không nhỏ. Lăng Trần có chút lo lắng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Trần Hữu Niên hẳn là sẽ đem sát nhập hồn thạch để vào chính mình trong người, thay thế lúc trước hắn hồn thạch vị trí. Cứ như vậy, thực lực của hắn đem tăng cường rất nhiều. Bất quá, ta nghe Đỗ nữ sĩ nói qua, kinh lịch rồi giai đoạn thứ nhất tiến hóa người, theo lấy thực lực từ từ tích lũy, đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ phát động giai đoạn thứ hai tiến hóa. Trần Hữu Niên nếu là thay đổi lại mình hồn thạch, cái kia thực lực của hắn khẳng định đạt tới rồi điều kiện. Một khi hắn hoàn thành giai đoạn thứ hai tiến hóa, vậy thế giới này bên trên chỉ sợ thật không người là đối thủ của hắn. Đã hồn thạch đã đến rồi, trên tay của hắn, bây giờ nghĩ ngăn cản đều ngăn cản không rồi rồi. Dưới mắt, chúng ta duy nhất có thể làm đúng vậy xin giúp đỡ Đỗ Vân Chi. Bọn hắn thủ hộ nhất tộc có quá nhiều bí mật, có lẽ nàng biết nói sao đối phó Trần Hữu Niên. Lão ca, người muốn lại đi một lần Khâu Nam Sơn? Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói, Khâu Nam Sơn là khẳng định phải đi. Bất quá, lần này ta một người đi tốt rồi, người không cần đi theo. Ta lo lắng Trần Hữu Niên sẽ tìm đến Long Hổ hội quán phiền phức, người tốt nhất chuẩn bị sớm. Nếu như hắn đến rồi, ngàn vạn chớ cùng hắn cứng rắn cùng. Lại thời điểm này không cần thiết làm hy sinh vô vị. Ta minh bạch, chỉ chớp mắt ở giữa, lại qua rồi một tuần. Những ngày gần đây, Lăng Trần một mực ở tại Long Hổ hội quán, cái nào đều không đi. Ngày đó cùng Lăng Cảnh Thu nói chuyện với nhau xong, đối phương liền lên đường đi rồi Khâu Nam Sơn. Trừ rồi hai ngày trước còn có liên hệ, gần nhất một mực không có tin tức, cũng không biết rõ tình huống bên kia thế nào. Lục đệ, ngồi ở văn phòng Lăng Trần nghe được âm thanh truyền đến, lập tức nhấc đầu hướng cổng nhìn lại, chỉ gặp Khâu Dũng đi nhanh tới. Đại ca, có chuyện gì sao? Chúng ta đã thu thập xong, chuẩn bị rời đi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.